đồng thời khi mặc khải giáp tay trái hắn vỗ tại bên hông tế ra một tấm thuẫn bài kim sắc cũng rất dày và nặng hơn một trượng. Vừa nhìn như trọng giáp mà bộ binh quân đội thế tộc thường sử dụng. Ngay sau đó lực chi khí toàn đã ầm ầm đánh đến chạm vào cự thuẫn. Chỉ là một động xoáy cỡ nắm tay nhưng uy lực lại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Rắc một tiếng lớn, tấm khiên đại giảm linh quang rồi bị đục thủng một lỗ lớn, phút chốc biến thành một khối sắt vụn từ trên trời rơi xuống. Cách chương.